Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, A Bảo Võ Đạo. Đại Vân Sơn Thôn, Đại Vân Sơn Thượng, mây mù tràn ngập, vách đá lởm chởm, núi cao rừng rậm, một thân xuyên áo choàng, mang theo mũ rộng vành thần bí hiệp khách, tại cái kia vách núi vách đá giữa. Khinh thân bay vọt đi tới đi lui, tay cầm một chuôi sắt vụn dao phay, tam thập lục lộ tịch tà đao pháp sử dụng ra, thủy vẩy không vào nhanh như thiểm điện hàn quang lấp lánh, làm cho người da đầu run lên. Tại trong điện quang hỏa thạch, cái này khoác nhị lưu đao pháp, bị thần bí hiệp khách dùng dao phay, điêu khắc tại vách núi trên vách đá, thân này xuyên áo choàng. Mà lại mang theo mũ rộng vành, bên hông quăng lấy một bả dao phay thần bí hiệp khách. Chính là tam giai khí vận đại hùng Miêu A Bảo. Cái này tam thập lục lộ tịch tà đao pháp, chính là A Bảo gần đây tân lĩnh ngộ ra tới một bộ nhị lưu võ kỹ. Cái này bộ vũ kỹ, cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, cái kia thất thập nhị lộ tịch tà kiếm pháp. Võ đạo lý niệm có thể nói là không có sai biệt. Duy nhất khác biệt chính là thất thập nhị lộ tịch tà kiếm pháp yêu cầu vung đao tự cung lại vừa luyện công. A Bảo tự nghĩ ra tam thập lục lộ tịch tà đao pháp không cần tự cung cũng có thể luyện công. Còn có liền là một cái là đao pháp, một người khác là kiếm pháp. Đến mức A Bảo vì sao lĩnh ngộ đao pháp mà không lĩnh ngộ kiếm pháp, đó là bởi vì A Bảo trong tay không có kiếm, chủ nhân chỉ cấp nó một chuôi sắt vụn dao phay. A Bảo liền muốn cầm chuôi này sắt vụn dao phay chém lần tam giới vô địch thủ. Đem bộ này đao pháp điêu khắc tại trên vách đá, A Bảo lẳng lặng đứng lại thật lâu. Có một võ đạo áo nghĩa, lấy A Bảo thiên hạ độc nhất phần thiên tư, mặc dù khổ tư nửa ngày, cũng là khó có thể lý giải. Cái này võ đạo áo nghĩa chính là muốn luyện thần công, nhất định lời đầu tiên cung. A Bảo chỉ cảm thấy cái này võ đạo áo nghĩa cao thâm mạc chắc, nó chính là khổ tư rất lâu, vẫn luôn là không có đầu mối. Thời điểm này A Bảo không khỏi chính là cực độ tưởng niệm chủ nhân. Hắn cảm thấy cao như vậy sâu nan giải võ đạo áo nghĩa, chủ nhân chính là khẳng định biết. Ai, thở dài A Bảo, gãi gãi đầu cảm giác chính mình hảo ngốc nghếch a. Nếu là nó có thể hiểu được những lời này võ đạo áo nghĩa, như vậy cái này tam thập lục lộ tịch tà đao pháp nhất định có thể đạt được tiến thêm một bước đề thăng cùng cải tiến. Nghĩ mãi mà không rõ, A Bảo trong lúc nhất thời cũng lười lại nghĩ. Dù sao kịch truyền hình bên trong cũng không có rõ ràng giải thích nói rõ tự cung là cái có ý tứ gì. Nhưng mà có thể nhất định là có người hiểu. Vì vậy A Bảo cầm lên sắt vụn dao phay, tại tam thập lục lộ tịch tà đao pháp phía trên điêu khắc nói muốn luyện thần công, nhất định lời đầu tiên cung. Nó tin tưởng tổng hữu thiên mới là có thể lĩnh hội những lời này ẩn chứa võ đạo áo nghĩa, có thể đem nó tự nghĩ ra tam thập lục lộ tịch tà đao pháp tiến hành cải thiện, thậm chí luyện được tốt hơn, tạm gác lại người hữu duyên, sau này đi tìm tòi luyện đi. Xem không thiếu kịch truyền hình, A Bảo biết chắc chắn sẽ có người rớt xuống vách núi đại nạn không chết, mà người kia chính là có duyên người. Những ngày này A Bảo nhìn rất nhiều kịch truyền hình, không chỉ là lĩnh ngộ rất nhiều công pháp võ kỹ, còn học được rất nhiều tri thức, cũng biết cái gì là nhân tâm hiểm ác. Nghĩ tại giang hồ phiêu, chỗ nào có thể không bị chém, cho nên nhất định phải khổ tu, thực hành vô địch thiên hạ, mới có thể đi mới bước chân vào giang hồ. A Bảo cảm thấy, đây chính là chủ nhân khổ tâm, không muốn làm cho A Bảo đi trên giang hồ bị chém. Cho nên A Bảo chính là dốc sức liều mạng tại khổ tu, để có thể sớm ngày vô địch thiên hạ. đợi cho A Bảo rời núi cái ngày đó, hành tẩu giang hồ định có thể chỉ chém người không bị chém. A Bảo như vậy nỗ lực, chủ nhân thấy nhất định sẽ cao hứng. A Bảo quay đầu, hướng về trên vách đá nhìn lại, chỉ thấy phía trên đã tràn đầy rậm rạp chằng chịt công pháp võ kỹ. Nội gia luyện khí, cộng thêm luyện thể, trưởng pháp quyền pháp khinh công ám khí, đao thương kiếm kích chính là không chỗ nào mà không bao lấy. Trong đó tương đối bắt mắt có Hàng Long thập bát trưởng, Lục mạch thần kiếm, Cửu âm chân kinh, Đàn chỉ thần thông, Tiên thiên công, Liền võ học một đạo. A Bảo thành tựu đã đạt tới, trước không có người sau cũng không có người trình độ, mở võ đạo nhất mạch, xưng tông làm tổ cũng không quá đáng. Mà A Bảo sở dĩ phải tại cái này vách núi trên vách đá, đem chính mình lĩnh ngộ công pháp võ kỹ điêu khắc ở trên, chính là vì chủ nhân lên núi cái ngày đó, có thể thấy được A Bảo thành tựu cùng nỗ lực. Đương nhiên, A Bảo cũng không phải đem đồ đạc sở hữu đều điêu khắc ở phía trên. Ví dụ như nó chủ tu công pháp bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn, vách núi trên vách đá cũng không từng có. Đầu tiên, đây là A Bảo chủ tu, nó chi võ đạo lý niệm thành tựu căn bản. Thứ yếu, người khác cũng là luyện không đến. Thiên tư thiên phú liền không nói, thế gian tìm không ra cái thứ hai A Bảo, càng tìm không ra cái thứ hai bại tận thiên hạ vô địch thủ. Có được vô địch thiên hạ duy ta bất bại võ đạo ý niệm người. Bởi vì cái này loại võ đạo ý niệm A Bảo đã có, ngươi nếu như còn có, đó chính là đang khiêu chiến A Bảo. Ngươi tài giỏi quá A Bảo sao? Hỏi một chút nó trong tay dao phay có đáp ứng hay không. Chỉ thấy A Bảo chính là ngồi xếp bằng tại trên tảng đá lớn, nhắm mắt luyện khí nó. Quanh thân khí tức gặp mạnh là cường, hùng hậu đến khó có thể tưởng tượng. A Bảo luyện tập đã không phải phía trước, cái kia chỉ tương đương với nhị lưu bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn, mà là một lần nữa lĩnh ngộ ra tới bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tầng thứ nhất. Phía trước cái kia bất quá là nhập môn quyển A, tu luyện công pháp, mấu chốt một chút ở chỗ bản thân phù hợp. Mà bộ công pháp này, bản thân liền là A Bảo, vì chính mình lượng thân hàng đặt theo yêu cầu, chuyên thuộc về mình dùng tới tu luyện công pháp. Lúc này A Bảo, trong đan điền chân khí, hùng hậu bá đạo cường đến vô cùng, dĩ nhiên đạt tới nhất lưu đỉnh phong. Nếu như Tả Dương tại A Bảo bên người, lúc này làm có một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh! Ngươi sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu, đốn ngộ ra tông sư đẳng cấp công pháp bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tầng thứ hai. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 300 điểm. A Bảo đốn ngộ, có thể nói là nước chảy thành sông. Cảnh giới đạt tới nhất lưu đỉnh phong nó, tự nhiên mà vậy, liền đốn ngộ ra kế tiếp cảnh giới tu luyện công pháp. Không có gì hảo thán phục. Loại chuyện này đối với A Bảo mà nói, giống như là ăn cơm uống nước giống nhau tùy tiện sự tình. Hôm nay A Bảo thành tựu võ đạo tông sư cảnh giới, liền vào lúc này, hô, phun ra một ngụm chọc khí. A Bảo mở to mắt, tựa như chính là một cái đầm nước trong, không hề bận tâm. Trên người khí thế đều không có, không còn nửa phần bá đạo hùng hậu chi ý. Nội liễm đến phảng phất căn bản không tồn tại giống nhau. Thanh phong từ từ, trong rừng chim nhỏ, hẳn là không hề có cảnh giác, rơi vào A Bảo trên người. Tu luyện song song, đạt thành tông sư cảnh giới A Bảo đi ra thâm cốc. Mặt trời lên cao, nên là ăn cơm trưa. Buổi trưa hôm nay, A Bảo muốn ăn mì tôm uống trà xanh, không ngờ mình làm cơm. Nó lúc nào cũng không tại tưởng niệm chủ nhân, ăn mì tôm uống trà xanh, nó có thể nhớ tới chủ nhân vẫn còn ở thời gian. Hùng bá thiên hạ, một tiếng thú giống, chỉ thấy thâm cốc, một cái đại hắc hùng vung móng vuốt, tại cái kia trên vách đá dựng đứng một hồi chọc, chảo ảnh dày đặc, thẳng chọc đến một hồi bụi mù nổi lên bốn phía. Trên mặt đất tràn đầy huyền vũ nham bột phấn, hùng phách đi ra thâm cốc A Bảo. Đối với này chỉ đại hắc hùng hô, hồng hộp, gọi hùng phách đại hắc hùng, thở hồn hển nhìn xem A Bảo thẳng vào đầu, hiển lộ đần độn, bảo vệ tốt cốc này. A Bảo chính là vỗ vỗ hùng phách đầu, cũng mặc kệ hùng phách có nghe hay không không hiểu, sau khi nói xong liền nghênh ngang rời đi. Chiếm núi làm vua A Bảo gần đây thu hai người thủ hạ, một cái đại hắc hùng, một cái lão viên hầu. A Bảo nhường đại hắc hùng trông coi nó luyện công vách núi thâm cốc, nhường lão viên hầu thay nó trông coi A Bảo nhà. Đại hắc hùng gọi là hùng phách, lão viên hầu gọi là lão viên, vì thế A Bảo còn chuyên môn sáng chế một bộ thích hợp hùng phách cùng lão viên tu luyện công pháp mãng nghiêu kính. Công pháp này đối ứng chính là loại thú. Luyện công pháp này hùng phách, thứ nhất móng vuốt đã thẳng ngàn cân cự lực, tuyệt đối có thể một móng vuốt chọc chết người. Mà hùng phách tu luyện võ kỹ hùng bá thiên hạ, cũng là A Bảo vì hùng phách lượng thân chế tạo. Hùng bá thiên hạ lại là một tiếng thú giống. A Bảo đi rồi hùng phách lại bắt đầu tu luyện. Đối với cái kia huyền vũ nham vách đá vung móng vuốt một hồi chọc, sở dĩ tồn tại một tiếng thú giống, đó là bởi vì hùng phách trong miệng hô to ra ngoài, nó có thể nói cũng chỉ có một câu này, trừ đó ra sẽ không nói khác. Một câu nói kia đối với hùng phách khí thế đề thăng càng mấu chốt. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.